Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 190, tiên sinh lại hố đồ đệ rồi. Vô Kỳ Sơn chủ điện ở vào chỗ đỉnh núi, đây là một tòa núi tuyết, sơn thượng công trình kiến trúc sắc điệu lấy màu đen làm chủ. Nhìn từ đằng xa đi, đen trắng rõ ràng, cho người ta một loại coi như không tệ thị giác cảm nhận. Đáng nhắc tới chính là, tại tòa này cực kỳ cao lớn núi tuyết trên, có đại lượng màu đen quạ đen. Theo lý thuyết, quạ đen tuy là chim không di trú, cũng không lớn sẽ tùy mùa di chuyển, quanh năm sinh hoạt tại một cái địa khu, nhưng xuất hiện tại cao phong tuyết lĩnh trên, vẫn còn có chút quái dị. Núi tuyết vốn cũng không phải là quạ đen sẽ thường xuyên qua lại địa phương. Những này quạ đen xác thực mà nói, tên là linh quạ, không có bao nhiêu tính công kích, thực lực cũng rất thấp kém, nhưng so phổ thông quạ đen muốn hơi mạnh chút, lại chịu rét năng lực cực mạnh. Bọn chúng xem như Vô Kỳ Sơn một đại đặc sắc, núi tuyết cùng hắc điểu cũng là tôn nhau lên thành thú. Chỉ là chẳng biết tại sao, tông môn trong có quy định, cấm môn hạ đệ tử tự mình chăn nuôi, cầm tù, bắt giữ linh quạ. Linh quạ tại Vô Kỳ Sơn sống được thực tự do, cùng thanh lĩnh thành trong rùa đen cùng loại, giống linh vật đồng dạng. Không phải sao, những này linh quạ nhìn thấy Phong Vô Danh cùng một đám trưởng lão cũng không sợ. Thậm chí còn có mấy con dừng lại ở trước cửa cản đường. Liền Phong Vô Danh đều phải đi vòng, đại gia nhập gia tùy tục, cũng không có xua đuổi linh quạ. Cùng theo đường vòng, Miêu Nam Bắc mắt to nhìn chằm chằm vào linh quạ nhìn tới nhìn lui. Nàng điểm tiểu tâm tư kia, lộ tâm sao có thể nhìn không ra. Nàng khẳng định là tại suy nghĩ, này linh quạ có ăn ngon hay không? Lộ tâm cúi đầu nhìn về phía nàng, sau đó khẽ lắc đầu. Gia hiệu không thể vụng trộm đi bắt linh quả. Miêu Nam Bắc biển liễu biển miệng nhỏ của mình. Lỗ tai mèo có chút rũ cụp lấy. Có chút ít thất vọng. Bất quá nơi này dù sao không phải nhà mình địa bàn. Lại thêm lộ tầm thái độ. Nàng tự nhiên cũng sẽ không làm càn rỡ. Dù sao nàng cũng sẽ không làm đồ ăn. Đầu bếp không ra tay. Nàng chẳng lẽ lại chộp tới ăn sống. Lộ tầm cười cười, hướng ngoài núi phương hướng chỉ, ra hiệu nếu như tại ngoài núi có thể đụng tới lời nói. Liền bắt một đầu ăn một chút xem, Miêu Nam Bắc lập tức cao hứng một ít, dùng sức nhẹ gật đầu, lại vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, đi vào chủ điện về sau. Chủ khách theo thứ tự ngồi xuống, linh trà cùng linh quả rất nhanh liền từ các đệ tử cầm tới. So Thiên Khuyết Môn những cái kia cao cấp hơn nhiều. Nhưng là tại lộ tầm xem ra, cùng Ma Tông Hậu Sơn Thượng có thể khôi phục trạng thái tinh thần quả táo khẳng định là không cách nào sánh được, nhưng hương vị là thật sự không tệ. Sau khi ngồi xuống, đại gia lại mở ra nói chuyện phiếm hình thức, lại lộ tầm nhìn ra được. Phong Vô Danh kỳ thật cũng không biết cùng bọn hắn trò chuyện cái gì tương đối tốt. Khả năng có điểm khoảng cách thế hệ, hoàn toàn là tại cưỡng ép giới trò chuyện. Hơn nữa Vô Kỳ Sơn từ trên xuống dưới tất cả đều là mặt đơ. Một đám ngồi tại đối diện mặt lạnh cười ha hả cho ngươi nói lời nói. Ngữ khí nhiệt tình, nụ cười trên mặt lại như là giả cười. Nhìn còn có chút khiếp người. Ai? Quả nhiên vẫn là cần ta cái này nói chuyện phiếm tiểu vương tử đến mở ra cục diện. Lộ tầm nghĩ đến, cũng may lộ tầm kiếp trước cũng coi là trong diễn đàn khách quen. Nhìn qua không ít Vô Kỳ Sơn các người chơi phát bài post. Đối Vô Kỳ Sơn trưởng môn cùng chư vị tương đối nổi danh trưởng lão đều có chỗ hiểu rõ. Cũng là có thể trò chuyện hăng say, dù sao bọn họ làm đại tu hành giả. Thân thượng có thể nào không có vài đoạn có thể ca nhưng khóc. Hoặc kinh thiên động địa chuyện xưa đâu. Trong diễn đàn sẽ có văn thải nổi bật người chơi đưa chúng nó viết xuống đến. Thậm chí còn có người sẽ vẽ ra tranh liên hoàn. Trước kia Lộ Tâm đáng yêu xem đám đồ chơi này, sở dĩ hắn cùng mọi người nói chuyện phiếm lúc, thỉnh thoảng còn có thể nói ra vài đoạn Vô Kỳ Sơn đám người dĩ vãng quang huy sự tích. Chẳng hạn như Phong Vô Danh đã từng một đao đoạn sông lớn. Chẳng hạn như vị đại trưởng lão kia từng núi xa một tiễn diệt đại yêu. Mặc dù trong đó không nhất định hoàn toàn chân thật, dù sao hắn tại diễn đàn thượng xem nội dung đều là có nghệ thuật gia công. Nhưng đại phương hướng thượng khẳng định không sai. Hắn dù là nói có chút xuất nhập, cũng không ai sẽ trách hắn. Dù sao người trẻ tuổi nghe được khẳng định là chúng ta thời gian trước truyền thuyết. Truyền thuyết nha, có điểm không giống nhau cũng bình thường. Lão tử nghe được thoải mái không được sao? Những lời này khiến cái này mặt lạnh đại tu hành giả trong lòng nhẹ nhàng. Càng trò chuyện càng vui vẻ, bầu không khí rốt cuộc nhiệt liệt, không còn như lúc trước như vậy xấu hổ. Cùng lúc đó, bọn họ cũng khách khách khí khí khen ngợi một đợt Lộ Tâm. Bọn họ đã biết được, Lộ Tâm tại Quỷ Kiến Sâu trong lấy được bảng một, thương nghiệp lẫn nhau thổi một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, căn bản không dừng được. Miêu Nam Bắc đều nghe phiền, Lâm Thiền đều nghe choáng váng, chỉ có Diệp Tùy An trong mắt lóe ánh sáng, chỉ cảm thấy Lộ tiền bối chính là học thức uyên bác a. Trò chuyện một chút, Lộ Tâm kỳ thật cũng trò chuyện mệt mỏi. Hắn trong lòng là cảm thấy buồn bực. Này Phong Vô Danh như vậy yêu nói chuyện phiếm sao? Hắn như thế nào còn không nhắc lên chính sự? Hắn là khách nhân, lại là đến đòi muốn cái gì? Hắn cảm thấy chính mình chủ động nhắc tới mà nói không được tốt. Nhưng này Phong Vô Danh thế nào cũng không đề cập tới đâu. Chẳng lẽ lại hắn là không nghĩ cho? Lộ Tâm nội tâm lập tức ngưng trọng lên, trong miệng vẫn như cũ nói xong lời khách sáo, nhưng trong lòng ở trong tối tự suy tư. Tiên sinh gọi ta tới lấy đồ vật, không phải là Vô Kỳ Sơn nào đó dạng đặc biệt quý giá vật phẩm. Đến mức Phong Vô Danh đợi người mặt ngoài nhìn khách khí, trên thực tế không nỡ lấy ra. Cái này hơi rắc rối rồi. Đại gia lại hàn huyên mười mấy phút, thật sự là không có gì đồ vật có thể lấy ra thổi. Lại thổi xuống đi, vậy chính là cứng rắn thổi. Phong Vô Danh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng nói, cũng hàn huyên lâu như vậy, đại gia cũng lẫn nhau quen thuộc. Ta đây liền trực tiếp hỏi, không biết Lộ tiểu hữu lần này tới ta Vô Kỳ Sơn, không biết có chuyện gì? Lộ Tâm sửng sốt một chút, ở trong lòng nói, quả nhiên là không nghĩ cho ta a. Này cũng bắt đầu biết rõ còn cố hỏi, bắt đầu giả ngu, nhưng hắn vẫn là trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mở miệng nói, ta phụng tiên sinh chi mệnh đến đây, là tìm đến Phong trưởng môn lấy một vật. Là vì vật gì? Phong Vô Danh thả ra trong tay linh trà, mở miệng hỏi. Lộ Tâm lại tại trong lòng thở dài, nhưng ngoài miệng vẫn là tiếp tục đem tiên sinh cho rời ra tới. Nói, tiên sinh không nói, hắn nói chờ ta đến Vô Kỳ Sơn nói cùng Phong trưởng môn nghe. Phong trưởng môn tự sẽ biết được. Cái này, Phong Vô Danh nhìn một chút bên người đại trưởng lão từng núi xa, sau đó lại nhìn một chút các trưởng lão khác, ánh mắt điên cuồng giao lưu. Mặc dù bọn họ đều là mặt đơ, mặt thực cứng ngắc, không có gì biểu tình, nhưng Lộ Tâm có thể theo trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra một tia mê mang. Cái này ngược lại là đến phiên Lộ Tâm thất kinh, trừ phi Vô Kỳ Sơn một đám các cao tầng người đồng đều vua màn ảnh. Mỗi một cái cũng có thể làm đến trong ánh mắt đều là tràn đầy diễn. Nếu không, bọn họ chính là thật không biết. Chẳng trách hàn huyên nửa ngày không có vào chính đề, nguyên lai bọn họ cũng không biết ta là tới làm gì. Trong lúc nhất thời cũng không tiện trực tiếp mở miệng hỏi. Có thể Phong Vô Danh vì sao lại không biết? Làm thành như vậy, chính mình theo tiên sinh nơi đó tiếp nhiệm vụ nên như thế nào hoàn thành? Này 300.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng cùng không biết thần bí ban thưởng cứ như vậy bay Vô Kỳ Sơn khoảng cách Ma Tông xa như vậy, ta thế nhưng là một hơi bay hơn mấy tháng a, bay trở về cũng muốn hơn mấy tháng a. Tiên sinh chẳng lẽ lại chính là vì làm ta nhiều đi một chút nhìn nhiều xem. Lộ Tầm xấu hổ ho khan vài tiếng, đón Phong Vô Danh kia bao hàm ánh mắt hỏi thăm, yên lặng cúi đầu nhìn về phía mũi chân của mình. Hắn ở trong lòng điên cuồng nói, tiên sinh, đây là cái gì thần tiến hành a? Ngươi đây là làm ta à? Cái này nên làm thế nào cho phải? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.